Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, trang 788. Tuyết Sơn Mê Cung từng là giam cầm thần hắc ám phân thần phong ấn nơi. Lại làm sao không phải hạn chế thủy chi tinh linh nhà giam? Thủy chi tinh linh Loli trên mặt lộ ra đáng yêu tươi cười. Yên tâm. Nếu ngươi về sau triệu hoán ta, ta sẽ tùy thời tiến đến, chờ đợi ngươi sai phái, thần hắc ám phân thần vừa chết. Nàng chỉ cần phân ra một nửa lực lượng duy trì ma pháp trận. Ngắn ngủi mà rời đi sẽ không ảnh hưởng Tuyết Sơn Mê Cung vận chuyển, hào. Thư Lê gật đầu, thủy chi, tinh linh hóa thành thủy chi nguyên tố, biến mất ở trong không khí. Trong phòng chỉ còn Thư Lê cùng tinh linh vương, nghĩ đến chính mình còn mặt xám mày cho. Thư Lê đi trước chính mình phòng giặt sạch cái nước ấm tắm. Xử lý sạch sẽ sau, trở lại tinh linh vương trước giường, kéo một cái ghế ngồi bên cạnh chờ đợi, tuy rằng thể xác và tinh thần mỏi mệt. Nhưng hắn không yên lòng tinh linh vương, không dám trở về nghỉ ngơi, ngáp một cái. Thư Lê khuỷu tay chi giường bạn, một tay thác cằm, tinh tế mà đánh giá ngủ say trung tinh linh vương, đồng dạng chiến đấu suốt một đêm. Tinh linh vương trên người sạch sẽ, không có một tia dơ bẩn, trừ bỏ sắc mặt lược hiện tái nhợt, không có bất luận cái gì không ổn chỗ, lúc này hắn thuần tịnh vô hại. Liền sợi tóc đều tản ra thánh khiết quang mang, cùng hắc hóa sau hắn chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, Thư Lê xoa xoa toan trướng đôi mắt. Nhìn chằm chằm tinh linh vương tuấn Mỹ khuôn mặt phát ngốc, đến nay. Hắn khó có thể tin, nếu không phải miệng còn có điểm sưng đỏ. Hắn đều phải hoài nghi cái kia tùy ý phóng thích hắc ma pháp tinh linh vương là chính mình ảo. Giác, vô ý thức mà nhấp môi dưới. Thư mặt gương mặt hơi hơi nóng lên, DCO hỏi hắn miệng như thế nào sưng lên. Hắn tìm một cái sứt sẹo lý do qua loa lấy lệ qua đi. Mặc kệ hắn hay không tin tưởng, mơ tưởng từ hắn nơi này dọ thám biết càng nhiều tin tức, tóm lại. Sự tình quan tinh linh vương uy vọng cùng danh dự, cần thiết thận trọng lấy đãi, Thư Lê chụp đánh gương mặt. Làm chính mình thanh tỉnh một ít, vì càng tốt chờ đợi, hắn từ nhẫn chữ vật lấy ra sổ nhật ký. Ghé vào mép giường múa bút thành văn, hắn muốn đem trận này quan trọng chiến dịch ký lục xuống dưới. Cung về sau tham khảo, tại đây phiến tiểu thiên địa sinh sống 85 năm. Hắn viết mấy chục cái sổ nhật ký, đại bộ phận dùng chữ Hán ký lục, số ít lấy tinh linh ngữ viết, hôm nay nhật ký. Hắn quyết đoán dùng chữ Hán viết, tinh linh vương sự. Không thể tiết ra ngoài. Thư Lê chuyên chú mà viết chữ, dần dần mà xem nhẹ chung quanh hết thảy, đương hắn toàn tâm toàn ý mà đầu nhập đến một việc khi, liền sẽ tiến vào quên mình cảnh giới, sàn sạt xa, trong phòng chỉ có ngòi bút cùng trang giấy cọ sát thanh âm, hai cái giờ sau, Thư Lê chưa đã thèm mà buông bút, nhìn trong nhật ký rậm rạp chữ Hán, tràn ngập cảm giác thành tựu, đi phía trước phiên một tờ. Khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, vừa rồi viết đến tinh linh vương hôn hắn kia một đoạn. Thực sự thẹn thùng, nhưng nhật ký chú trọng tả thực, hắn không dám lừa gạt. Đúng sự thật ký lục, vuốt nóng lên gương mặt. Hắn theo bản năng mà dương mắt nhìn về phía tinh linh vương, này vừa thấy. Ngốc lăng, vốn nên ngủ say tinh linh vương. Lúc này thế nhưng mở to một đôi xanh biếc đôi mắt, an tĩnh mà nhìn chăm chú hắn, Thư Lê khiếp sợ. Liền người mang ghế sau này lui, thiếu chút nữa té ngã. Hắn luống cuống tay chân mà ổn định, trái tim nhỏ, bùm, bùm, thẳng nhảy, trên mặt lộ ra đã chột dạ lại e lệ biểu tình, tinh linh vương tỉnh. Khi nào tỉnh, tỉnh bao lâu? Chính mình thế nhưng hồn nhiên không biết, tinh linh vương cảm giác lực rất mạnh. Không cần đôi mắt là có thể xem thanh chung quanh sự vật. hắn ngốc 8 kỷ mà bò trên giường viết nhật ký, có phải hay không đều bị nhìn lại. Ngắm đến rừng ở trên giường sổ nhật ký, Thư Lê giống Miêu Nhi tạc mau, kinh hoàng thất thố mà nhặt lên nhét vào nhẫn chữ vật. Nhắm mắt làm ngơ, Tinh Linh Vương thần sắc bất biến, ôn nhu mà nhìn hắn, Thư Lê do dự không chừng. Đôi mắt dao động, không dám cùng Tinh Linh Vương đối diện, ai đều không có mở miệng nói chuyện. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, nhưng mà hắn tâm hệ Tinh Linh Vương thân thể, không nói lời nào không được, cuối cùng, lo lắng chiến thắng ngượng ngùng, hắn cọ tới cọ lui mà trở lại mép giường, nhỏ giọng hỏi, Vương, ngài có khỏe không? Kỳ thật hắn có một đống vấn đề, nhưng sờ không chuẩn Tinh Linh Vương hiện tại tâm tư, chỉ có thể một chút mà thử. Tinh Linh Vương nhìn tiểu yêu tinh đáng thương hề hề bộ dáng, ánh mắt khẽ nhúc nhích, khàn khàn nói, đỡ ta lên. Thư Lê ngẩn ra một chút, vội vàng duỗi tay, Tinh Linh Vương tựa hồ còn thực suy yếu. Ở hắn dưới sự trợ giúp, cố hết sức mà dựa ngồi, chờ hắn ngồi ổn sau. Thư Lê thu hồi tay, ngoan ngoãn mà đứng ở một bên, ba ba mà nhìn hắn tuấn mỹ khuôn mặt, muốn nói lại thôi. Tinh Linh Vương vỗ nhẹ giường, ngồi, Thư Lê một cái mệnh lệnh một động tác, mông dựa gần mép giường, đoan chính mà ngồi xong. Tinh Linh Vương tầm mắt ở hắn hơi sưng trên môi đảo qua, đôi mắt sâu thẳm, ôn nhu nói, muốn hỏi cái gì cứ việc hỏi, nhưng có thể chứ? Thư Lê thật cẩn thận hỏi, không có gì không thể. Tinh Linh Vương nói, Thư Lê thấy hắn thái độ giống như trước đây, không hề có hắc hóa sau lệ khí, hơi chút yên tâm, tổ chức hạ ngôn ngữ, hỏi, cái kia, ngài có phía trước ký ức sao? Trong tình huống bình thường, hắc hóa người đánh mất lý trí, khôi phục bình thường sau sẽ mất đi kia đoạn bảo tẩu ký ức, Tinh Linh Vương cười nói. Đương nhiên là có, Thư Lê đồng tử co rút lại một chút, lỗ tai vô ý thức mà đong đưa, nói cách khác, Tinh Linh Vương nhớ rõ hết thảy. Thư Lê trong đầu không ngừng hồi phóng chính mình bị Tinh Linh Vương hôn môi áp đảo hình ảnh. Rối rắm sau một lúc lâu, cuối cùng lấy hết can đảm, hỏi ra đáy lòng nói, ngài làm ta, làm ngươi tân nương, còn tính toán sao? Hắn run giọng hỏi, khác sự đều có thể trước phóng một phóng, duy độc cái này cần thiết hỏi rõ ràng, tuy rằng lúc ấy tình huống đặc thù, nhưng hắn yêu thầm Tinh Linh Vương 85 năm, tổng nên có cái kết quả, dù sao, giấy bị đâm thủng, vậy cha hỏi cặn kẽ đi. Thư Lê đôi mắt không chớp mắt, chấp nhất mà ngóng nhìn Tinh Linh Vương, Tinh Linh Vương khóe miệng khẽ nhếch, duỗi tay nắm lấy tiểu yêu tinh phát run tay, ôn nhu nói, tính, chương 378 tự nhiên thích ngươi, tính, đây là Thư Lê hai đời thêm lên nghe qua nhất êm tai. Tự, hắn kích động mà hồi nắm Tinh Linh Vương tay. Đôi mắt ba quang liễm diễm, kích động đến có chút không biết làm sao, thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Hắn liền hỏi ba lần. Tưởng được đến càng thêm minh xác hồi đáp, Tinh Linh Vương nhìn tiểu yêu tinh không ngừng đong đưa tiêm trường lỗ tai, thanh âm trầm thấp mà đáp lại, là thật sự, hết chương.